Sau khi tiên nhân biến mất, chương 33, 33, tư cách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Linh Xuyên tháo chiếc nhẫn dương chi bạch ngọc trên người xuống. Ngón tay lại lấy ra một chiếc vòng cổ ngọc trai. Toàn bộ đều được đưa vào tay cho Hào Thúc. Con cho Thúc 3 ngày nghỉ. Ý con là 3 ngày này Thúc hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé. Hãy nhớ kỹ, đừng uống rượu quá nhiều. Bất cứ lúc nào có chuyện con sẽ gọi Thúc. Trên chiếc nhẫn dương chi bạch ngọc còn có một viên hồng ngọc lớn. Chỉ thích hợp với những người giàu có. Mỗi viên ngọc trên sợi dây chuyền đều có kích thước bằng quả trứng chim. Thậm chí còn có kích thước lớn. Đều là vật phẩm đắt giá. Hào Thúc nhận lấy, ngơ ngác gật đầu một cái rồi xoay người rời đi. Tất nhiên mạng sống của những người thân yêu là vô giá. Nhưng tiền bạc dư giả có thể xoa dịu trái tim tổn thương. Sau khi rời đi, Hạ Linh Xuyên chậm rãi ngồi xuống ghế đá trong vườn. Đúng là người ta có ngồi ở nhà thì rắc rối cũng từ trên trời rơi xuống. Yêu quái Diều Hâu Tiểu Khôi ngày hôm qua đã mất liên lạc. Điều đó có nghĩa là trước khi Niên Tùng Ngọc và Tôn Quốc Sư đến nhà họ Hạ, họ đã biết rằng nhà họ Hạ có manh mối mà họ cần. Hôm nay tới cửa, trước dùng thuyết phục sau là dùng vũ lực sao? Chưa kể đến địa vị chênh lệch giữa hai bên, Tôn Quốc Sư còn mang theo vương mệnh đến đây. Hạ Thuần Hoa sao dám nói không? Nhưng nếu được yêu cầu cung cung kính kính dâng xác báo và thành thật giao vật thế mạng cho hai gia tộc, Hạ Linh Xuyên sẽ không cam tâm. Hai tên này phục kích hang ổ báo ở Tây Sơn, liên lụy hắn rơi khỏi vách núi, nguyên thân chết, kẻ giả mạo là hắn cũng bị thương hơn 20 ngày. Hai tên này dễ dàng giết chết gián điệp do nhà họ Hạ phái đi trên chính lãnh thổ của nhà họ Hạ. Bọn họ cũng yêu cầu Hạ Thuần Hoa gửi vật thế mạng để giúp bọn họ tiến vào sa mạc Bàn Long và chiếm lấy Hồ Đại Phóng. Một khi mọi việc thành công, họ sẽ nhận được rất nhiều công lao, nhưng quận trưởng Hạ sẽ chỉ nhận được một ít công lao. Hao binh tổn tướng, cuối cùng chỉ nhận được lời khen của Hoàng đế, nhưng Hạ Linh Xuyên có tư cách gì đi khiêu chiến người khác? Có vẻ như hắn dù có bịt mũi cũng phải nuốt trôi cục tức này xuống. Thật là bực mình, Hạ Linh Xuyên hai tay ôm đầu thở dài. Đột nhiên nhìn thấy trước mắt mình có thứ gì đó màu trắng rơi xuống. Đó là một chiếc lông vũ. Cũng không biết loài chim nào đang bay ngang qua trên bầu trời. Hạ Linh Xuyên nắm lấy chiếc lông vũ, xoay nó 2 lần trong vô thức. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Hà, không đúng. Sau khi vết thương bình phục, Hạ Thuần Hoa đã chuyển Hào Thúc từ nơi khác sang làm hộ vệ riêng cho hắn. Vì vậy Tiểu Khôi có thể không biết chi tiết về việc hắn rơi từ vách núi xuống. Hơn nữa, Hạ gia không cho yêu quái đặt chân vào nhà. Yêu quái đầu Diều Hâu luôn đậu trên cành cây bên ngoài. Hạ Linh Xuyên và Hào Thúc ở chung với nhau không lâu. Nhưng người đàn ông này lại rất ít nói. Hào Thúc nhìn thấy gì? Tiểu Khôi có thể không biết. Cho nên, từ góc độ của Niên và Tôn, thông tin mà họ lấy được từ miệng Tiểu Khôi có thể rất mơ hồ. Ít nhất họ không biết rằng xác báo được để trong nhà họ Hà. Và họ càng không chắc chắn liệu có manh mối nào họ muốn hay không. Rốt cuộc, con báo yêu quái trốn thoát khỏi hang ổ đã phân tán khắp nơi. Họ cử người truy đuổi. Làm sao họ có thể đảm bảo rằng kẻ chạy trốn đến núi Hồ Lô là chủ nhân thực sự? Điều gì sẽ xảy ra nếu những con sa báo khác đang chạy trốn đang giấu bí mật trong tàn tích Bàn Long? Điều quan trọng nhất là họ không biết di tích của sa báo nằm trong tay Hạ Đại Thiếu Gia. Với quá nhiều điều không chắc chắn, chúng không thể tùy tiện tấn công những con rắn địa phương là bọn họ. Bắt buộc bọn họ theo mệnh lệnh của nhà vua và dụ dỗ họ bằng lợi ích là phương pháp tốt nhất. Vậy nhà họ Hạ còn phải sợ gì nữa? Nghĩ đến đây, Hạ Linh Xuyên đứng dậy, vỗ mông, quyết định đi thư phòng tìm cha. Không cần thiết phải tự làm bản thân sợ hãi. Hạ Thuần Hoa đang múa bút thành văn, thì nghe được những lời trưởng tử nói. Bút trong tay ông ngừng lại, gián điệp con phái đi bị giết ngay tại chỗ. Ông ta suy nghĩ một chút, con yêu quái đầu diều hâu đó đã theo Hào Thúc nhiều năm, luôn đậu trên vai ông ta. Ta thậm chí còn tự tay đốt nó ăn. Nó đã bị tra tấn đến chết. Nghe cha mình gọi con yêu quái đầu diều hâu là gián điệp, Hạ Linh Xuyên tin chắc rằng nó không chỉ bị coi như một con yêu quái nhỏ. Niên Tùng Ngọc và Tôn Quốc Sư nhất định đã biết điều gì đó từ miệng nó. Biết nó là do con phái tới. Hắn không thể đơn độc chiến đấu. Phải nhớ rằng cha hắn là chỗ dựa vững chắc cho hắn. Cha hắn là quan chức có quyền lực mà còn không thể làm gì được thì hắn càng không thể làm được gì. Cách chương.